áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Người Sống Địa Ngục, 8, ta tổng cảm thấy vừa rồi đối thoại có điểm không thích hợp, nhưng lại không thể nói tới, mặc kệ, an tâm cắn CP, tưởng như vậy nhiều làm gì, hai người bọn họ ngữ khí quá quen thuộc. Vốn dĩ ta đều hoài nghi bọn họ ám độ Trần Thương. Kết quả hai người bọn họ tứ chi ngôn ngữ lại nói cho ta. Bọn họ phía trước thật sự không có tứ chi tiếp xúc. Thử hỏi muốn thật nhận thức, sao có thể không tứ chi tiếp xúc? Đối Nga, chính là có cái lý luận, mặt ngoài một chạm vào phản ứng rất lớn, ngầm cái gì đều không có. Mặt ngoài không hề phản ứng, ngầm mới cái gì đều làm. Chỉ cái này quá ngây thơ, kia vì sao hai người bọn họ có thể liêu đến như vậy lão phu lão thê? Không nghĩ ra, sọ não đau, Tạ Trì nhìn quét Tạ Tinh Lan viết xuống nội dung, một bàn tay đột nhiên ôm lại đây, Tạ Trì tay một đốn, đừng nhúc nhích. Tạ Tinh Lan nhẹ đè lại hắn bả vai. Ta nhìn xem ký hiệu, đừng, Tạ Trì nhíu mày. Người nói cho ta ký hiệu, ta hẳn là sẽ hoạch ích. Người khả năng có trọng đại tổn thất nếu lẫn nhau xem ký hiệu đối hai bên đều hữu ích. Phía trước lão nhân cũng sẽ không trăm phương ngàn kế dùng lừa gạt phương thức kêu hắn hỗ trợ nhìn. Rốt cuộc đôi bên cùng có lợi sự, là cá nhân đều sẽ không cự tuyệt, cho nên Tạ Tinh Lan giúp hắn xem, hơn phân nửa đối Tạ Tinh Lan có hại. Đây cũng là hắn phía trước vẫn luôn không đề cập tới chuyện này nguyên nhân, không có việc gì, Tạ Tinh Lan kiên trì, Tạ Trì bất động, phối hợp mà gục đầu xuống. Hoa Trì nhãi con lại là như vậy tín nhiệm hắn. Cổ sau cái tay kia nhẹ vén lên cổ áo. Tạ Trì cảm thấy có điểm ngứa, nhiều ít. 24, nói cho Tạ Trì tự hào khoảnh khắc. Một cổ xuyên tim thực cốt đau đớn đột nhiên trong lòng tim lan tràn. Tạ Tinh Lan thâm nhíu hạ mày, cũng chưa nói cái gì, làm sao vậy? Tạ Trì nhận thấy được một chút khác thường, không, Tạ Trì rõ ràng cảm giác chính mình năng lượng biến nhiều, Tạ Tinh Lan năng lượng khả năng thiếu, nhưng có thể là Tạ Tinh Lan có được quá nhiều. Tạ Trì không cảm giác được loại này rất nhỏ biến hóa, Tạ Trì xoay người. Ta giúp ngươi nhìn xem mơ siêu, không cần, ta không kém về điểm này năng lượng, Tạ Tinh Lan đột nhiên thối lui. Dường như không có việc gì mà ngồi xuống, Tạ Trì sửng sốt hạ. Ý thức được hắn khác thường, cười như không cười mà quét hắn liếc mắt một cái. Không nói hai lời đem người nắm trở về. Bắt đầu bái cổ áo, Tạ Tinh Lan cả kinh. Ta nói, 18, Tạ Trì túm hắn cổ áo. Trực tiếp báo ra con số, có đau hay không? Tạ Tinh Lan sốt ruột hỏi, Tạ Trì mờ mịt xem hắn. Cái gì có đau hay không? Hai người di động đồng thời vang lên, Tạ Trì cùng Tạ Tinh Lan liếc nhau. Lập tức xem xét cái kia tân tin tức. Chúc mừng ngài cùng diễn viên Tạ Tinh Lan trước hết tìm được rồi tơ nhện thang trời manh mối. Tơ nhện thang trời trước mắt tiến độ 1/3, tiến độ 3/3 sau. Tơ nhện thang trời đem chính thức mở ra. Tạ Trì buông di động. Cho nên khai thông tơ nhện thang trời điều kiện là tam đối người lẫn nhau xem cũng nói cho đối. Phương ký hiệu, hắn tín nhiệm Tạ Tinh Lan, lẫn nhau xem ký hiệu với hắn mà nói cùng ăn cơm ngủ hô hấp giống nhau đơn giản. Nhưng đối người khác mà nói, ở quá ngắn thời gian nội cùng đối phương thành lập tín nhiệm. Thật là cái không nhỏ nan đề, sẽ đau. Tạ Trì nhìn về phía Tạ Tinh Lan, ân, rất đau. Tạ Trì truy vấn, năng lượng sẽ thiếu, Tạ Trì tự động đem hắn tránh nặng tìm nhẹ nói phiên dịch ra. Tới, chủ động xem người đặc biệt đau thả năng lượng sẽ thiếu. Bị động bị xem người muốn bại lộ chí mạng điểm, muốn đạt thành lẫn nhau xem. Khó càng thêm khó, ta không đau, ta không cảm giác, cho nên chủ động xem cũng báo cho chính là hy sinh, một phương. Bị động bị xem chính là tín nhiệm, một phương. Hy sinh cùng tín nhiệm đồng thời xuất hiện, mới có thể đạt thành lẫn nhau xem mơ siêu, Tạ Trì nói xong. Ẩn ẩn cảm thấy có điểm không thích hợp, Tạ Tinh Lan nói. Nhậm Trạch cùng hắn bạn tù hẳn là có thể đạt thành. Túc Khanh cũng hơn phân nửa có thể, chúng ta đây lại nhiều một sự kiện, bọn họ yêu cầu thúc đẩy. Mặt khác diễn viên hoàn thành lẫn nhau xem siêu ta Tinh Lan cùng Tạ Trì đều giết người. Chỉ có tiến vào thế giới cực lạc mới có thể hoàn thành phó bản. Cho nên tơ nhện thang trời khai thông đối bọn họ tới nói quan trọng nhất, Tạ Tinh Lan thấy hắn lại. Lần nữa căng chặt, trong thần sắc lộ ra mệt mỏi. Nói, trước nghỉ ngơi, Tạ Trì nhìn về phía trong tay tiểu notebook. Ta còn không có sao. Ngủ, Tạ Tinh Lan ngữ khí không cho phân trần. Ta nửa đêm lên sao, Tạ Trì ngước mắt liếc hắn một cái. Cười nói, kia thương phẩm, bao bên ngoài trang, nhất định rất khó xem mơ siêu, Tạ Tinh Lan cắn răng, Tạ Trì tuy nói như vậy, vẫn là nghe lời nói buông tiểu notebook, hoa tới rồi sơn động trong một góc, nằm xuống tới chuẩn bị ngủ, lạnh hay không? Yên tĩnh trong sơn động, Tạ Tinh Lan dò hỏi thanh âm rất thấp, có nhợt nhạt hồi âm, thập phần thôi miên, Tạ Trì phía trước bị Tạ Tinh Lan phân không ít năng lượng. Lúc này trên người thập phần thích ý, hắn vừa muốn theo bản năng nói, không, nghĩ lại tưởng tượng không đúng, lạnh hay không, ân, Tạ Tinh Lan lại hỏi biến, âm cuối hơi hơi dơ lên, bụng dạ khó lường, Tạ Trì nghe hiểu, trầm mặc 2 giây, quay mặt đi ngẩng đầu nhìn trời, ngoặc kép, có điểm lãnh, cử động gió lớn, Tạ Tinh Lan không nói 2 lời phác lại đây. Đem người hướng trong lòng ngực xùy xùy, cười nói, ta trên người ấm áp, ôm người ngủ, Tạ Tinh Lan vừa lúc so với hắn hơi đại một vòng. Cánh tay ôm hắn, chân dài còn biết nghe lời phải mà giá lại đây, Tạ Trì cảm giác chính mình như là sủi cào gia nhân. Bị gắt gao bao ở, bọc đến kín không kẽ hở, ấm áp lại cưỡng chế. Có loại bị bảo hộ ảo giác, hắn là có phùng trứng gà. Tạ Trì nghĩ thầm mơ siêu, ha ha ha ha lạnh hay không? Ta xác định Trì Trì nghe hiểu ha ha ha ha ha. Trì nhãi con, thấy đệ nhị mặt liền ngủ cùng nhau. 4 bỏ 5 lên giường. Ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Lạt mềm buộc chặt hiểu hay không a bảo bối? Hiện tại người đều chú ý hiệu suất được chứ? Công thụ rõ ràng a. Ta thậm chí hoài nghi, nếu không phải chúng ta nhìn. Bọn họ sẽ làm ra cái gì lệnh người hưng phấn sự tình tới? Chúng ta vì cái gì muốn xem hảo chán ghét a? Chúng ta nếu là không nhìn, bọn họ là có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta không nhìn như thế nào biết bọn họ roi đâu? Chúng ta không nhìn liền không có biện pháp hưng phấn. Chúng ta nhìn bọn họ sao có thể roi đâu? Các ngươi đừng bộ hoa được chưa? Kết luận là người ta roi chúng ta căn bản không thể nào nhìn đến. Chát tâm, thời gian 1 phân 1 giây trôi đi. Tạ Trì cũng không có ngủ, hắn nghe thấy phía sau vững vàng hô hấp. Nhẹ nhàng trở mình, cái chán vừa vặn chống Tạ Tinh Lan cả mơ siêu hắn không nghĩ tới Tạ Tinh Lan sẽ dùng phương thức này. Tìm hắn, kỳ thật Tạ Tinh Lan không tới tìm hắn, hắn cũng sẽ không có nửa phần để ý. Hắn đối Tạ Tinh Lan không có yêu cầu, hắn khảo không điểm cũng chưa quan hệ, hắn lại khảo 100 phân, Tạ Trì thấy được chính mình họa kia viên lộng lẫy tinh hình khuyên tai. Hắn ở đen nhánh ban đêm lấp lánh sáng lên, Tạ Trì biểu tình giật mình. Trong mắt tràn ra một tia ôn nhu, Tạ Tinh Lan tên là hắn lấy, Tạ Trì là người. Từ nhỏ lại bị trở thành sủng vật dưỡng, có thể không? Vẫy tay thì tới. Xua tay thì đi, hắn có cha mẹ, lại không có thân tình, hắn có được chính là người đối sủng vật yêu thương. Đùa lộng tựa như miêu cầu có huyết thống chi phân. Giá cả chi biệt, hắn cũng có, hắn sẽ bị dùng một ít lạnh băng trị số tới cân nhắc giá trị. Nếu hắn không đạt được chủ nhân kỳ vọng, chủ nhân thậm chí có thể lui hàng, hắn thậm chí có thể bị phản xưởng trọng tạo. Cha mẹ hắn chính là hắn chủ nhân, cha mẹ hy vọng hắn ái sạch sẽ. Hắn liền sẽ ái sạch sẽ, hy vọng hắn làm con nhà người ta, hắn liền sẽ làm con nhà người ta, hy vọng hắn không khóc nháo, hắn liền sẽ không khóc nháo, hy vọng hắn tương lai làm cái gì chức nghiệp, hắn liền sẽ làm kia hạng chức nghiệp, mấy thứ này đều bị viết vào gen, khi đó hắn mới 7-8 tuổi. Còn quả yếu ớt, đầy ngập oán hận, càng không chiếm được hắn càng muốn muốn. Hắn ảo tưởng có cái ca ca làm bạn hắn, đã là thân nhân, lại yêu hắn, lại không gì làm không được, hắn ngẫu nhiên nhìn chút đã nhớ không đặt tên Nam Tần. Nhìn đến nam chủ không cha không mẹ khoái ý ân cừu. Hâm mộ không thôi, hắn cảm thấy hắn ca ca nên là như thế này. Cường đại lạnh nhạt, không bị tình cảm câu thúc. Thế gian tất cả không có gì có thể vào được hắn mắt thẳng đến nào đó hạ mưa to ban đêm. Hắn bị bắt cóc, hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn không sợ hãi. Bởi vì sống với hắn mà nói ý nghĩa chỉ có một. Lấy lòng hoa đại lượng tiền tài mua sắm hắn chủ nhân, bọn bắt cóc ra giá cả cao hơn cha mẹ mua sắm. Hắn giá cả, cho nên đương nhiên, cha mẹ hắn không muốn đem hắn mua trở về. Hắn vốn chính là kiện thương phẩm, có hắn yết giá, hắn không đáng giá cái kia giá. Cho nên cha mẹ từ bỏ hắn, liền tính bọn họ đối Tạ Trì có cảm tình. Thích Tạ Trì, này chỉ sủng vật. Cũng chỉ yêu cầu lại hoa thiếu với bọn bắt cóc yêu cầu tiền. Đi mua cái giống nhau như đúc sủng vật liền có thể. Thậm chí liền ký ức đều có thể căn cứ hắn trên người chip dành trước còn nguyên phục chế hoàn. Nguyên, bọn họ thậm chí có thể mua càng cao cấp sủng vật hai đại. Ba đại, bọn họ càng nghe lời, càng săn sóc, phát triển trạng huống càng ổn định Tạ Trì mắt trợn mắt một bế. Là có thể thấy rõ chính mình tái nhợt quá khứ, nhưng hắn nhìn không thấy tương lai, không có hy vọng người đều là không sợ chết thẳng đến Tạ Tinh Lan xuất hiện ám dạ đế vương là thật. Sự, ám võng sát thủ là thật sự, 18 vũ khí mọi thứ tinh thông cũng là thật sự. Những cái đó đều là thư tượng nội dung, cũng là Tạ Tinh Lan tin là thật nhân thiết Tạ Tinh Lan nhân thiết xuất từ hư cấu xã hội. Nơi đó vũ khí lạnh cùng nhiệt vũ khí hỗn tạp, tôn trọng luật rừng, xã hội tính thấp, không có phù quang lược ảnh dối trá giao phong, đều là thật đánh thật đao quang kiếm ảnh, Tạ Tinh Lan là luật rừng chém giết thắng được giả, đây là. Hắn ảo tưởng, biến thành hiện thực Tạ Tinh Lan tùy tay giết kia hai cái bọn bắt cóc. Nói kêu hắn một tiếng ca ca. Liền bảo hộ hắn cả đời, khi đó Tạ Tinh Lan còn thực cuồng vọng trung nhị, ngày đó Tạ Trì nhớ rõ. Về nhà trên đường, mưa to sớm ngừng, bầu trời ngân hà lộng lẫy. Sáng sớm sắp đã đến, Tinh Lan, đêm đêm tận ý tứ, từ đây từ từ đêm dài đến cùng. Thế giới lượng như ban ngày, hy vọng sống lại, tương lai đáng mong chờ, hắn phía trước không thói quen Tạ Tinh Lan rời đi thân thể hắn. Bởi vì quá thân mật khăng khít, biệt ly liền có vẻ phá lệ khó có thể chịu đựng. Vô pháp trước tiên biết Tạ Tinh Lan suy nghĩ cái gì làm hắn hoảng hốt chính là Tạ Tinh Lan tới tìm. Hắn, cho dù biết hắn xảy ra chuyện xác suất cực kỳ bé nhỏ Tạ Trì cười một cái. Hắn chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt, Tạ Tinh Lan vô luận có ở đây không thân thể hắn. Đều là Tạ Tinh Lan, đều sẽ bảo hộ hắn. Sẽ không thay đổi một chút ít, là ca ca Tạ Trì sờ sờ kia cái tinh hình khuyên tai. Nhớ tới Tạ Tinh Lan phía trước hỏi vì cái gì muốn họa cái này. Không tiếng động mà nói. Bởi vì ngươi là hy vọng tác giả có lời muốn nói. Ôm thổ lộ, oi BK có thể bắt đầu đi cốt truyện. Phổ đại hỉ khánh, ca ca thật là phó nhân cách. Đến nỗi vì cái gì như vậy cường. Còn có điểm nguyên nhân khác. Hết chương.